Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111 Loạn Quân. Chương 111 Loạn Quân. Triệu Tùng ánh mắt đảo qua những người khác. Có người thở dài nói: "Kia liền thủ đi, thủ đi." Triệu hô mắng hai câu: "Không phải 4.000 nhiều người sao? Chúng ta ổ bảo Tráng Đinh cũng không sai biệt lắm là nhiều như vậy. Sợ bọn họ sao?" Triệu Minh chưa nói hai bên chênh lệch, tiếp tục nói: "Nếu tử thủ, vậy thừa dịp bên ngoài loạn thế mới vừa khởi, đem mồi lửa đưa ra đi thôi." "Đưa đi nơi nào?" "Đi Cù Dương Hà thái thú chỗ đi, thỉnh hắn phái người đưa đi Lạc Dương đến cậy nhờ tộc trưởng." Triệu Minh nói: "Không, đưa đi Thượng Thái, giao cho Tam Nương." Không bao lâu, ổ bảo đại môn truyền đến rung trời hét hò. Triệu Minh viết một phong thơ giao cho Bộ Khúc, xoay người đi thành lâu, mà Triệu Tùng tắc đem lấy ra tới 3 cái thiếu niên cùng một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài giao cho một đội Bộ Khúc, làm cho bọn họ mang theo 4 cái hài tử từ ổ bảo một khác chỗ rời đi. Triệu hô vẫn là khó hiểu: "Gì đến nỗi này, liền 4.000 nhiều người, chúng ta sẽ thủ không được ổ bảo sao?" Triệu Tùng trầm khuôn mặt nói: "Không giống nhau, bọn họ là bỏ mạng người, ổ bảo ngoại mương máng cũng không khoan. Tuy rằng nhảy xuống đi sau tương đối khó bò lên trên đi. Ổ bảo thượng còn có người bắn tên, đầu thạch, nhưng này đó loạn quân một thân lam lũ, xanh sao vàng vọt, hiển nhiên đã bị bức đến tuyệt cảnh. Bọn họ lúc này chỉ xem tới được ổ bảo, một chút không sợ sinh tử, thi thể lấp đầy mương máng. Có người trực tiếp dẫm lên thi thể bay vọt qua đi. Còn có người từ phụ cận chém đầu gỗ tới, khiêng đặt tại mương máng thượng, còn không có tới kịp đi qua đi đã bị mũi tên bắn chết. Người còn chưa ngã xuống đã bị phía sau người một phen đẩy ra. Sau đó dẫm lên đầu gỗ liền phóng qua mương máng. Lập tức đại hán huy đao hô lớn: "Cái thứ nhất vọt vào ổ bảo, ta hứa hắn ăn không hết cơm tẻ. Bên trong có gà, có vịt, có tiền, còn có nữ nhân." Hướng nha, lời này vừa ra, chúng binh lính đôi mắt đỏ bừng, chỉ nhìn ra được tàn nhẫn sắc. Bọn họ ngao ngao kêu hướng ổ bảo phóng đi. Triệu Minh không ngừng làm người bổ sung mũi tên cùng cục đá. Thấy đã có loạn quân vọt tới thành lâu hạ, đang ở va chạm đại môn, lập tức nói: "Lấy lăn du tới." Một thùng thiêu khai nhiệt du bị ngã xuống đi, rơi tại va chạm cửa thành loạn quân trên người. Triệu Minh mặt không đổi sắc làm người đầu hạ cây đuốc. Ổ bảo hạ đốn thành một mảnh biển lửa, loạn quân tiếng kêu rên khởi. Vẫn luôn khẩn công không lùi loạn quân cuối cùng trở về chút lý trí, hướng mương máng ngoại lui một ít. Triệu hô xem đến cười ha ha, mừng rỡ nói: "Chúng ta cũng chưa tổn hại vài người, bọn họ liền đã chết hơn 100 người, sợ cái gì?" Triệu Minh liếc mắt nhìn hắn, tuy rằng rất tưởng đem người từ trên thành lâu ném xuống đi, nhưng niệm quân tâm vẫn là không có động thủ. Triệu Tùng cũng không lạc quan, tộc khác lão cũng sắc mặt trầm ngưng, nhìn không chịu thối lui loạn quân, lại quay đầu lại nhìn về phía huyện thành phương hướng, nơi đó khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa tận trời, nhìn so với bọn hắn nơi này động tĩnh lớn hơn. Không biết huyện thành bên kia quân địch nhiều sao, nếu là huyện thành bị hạ, bọn họ khẳng định sẽ ngược lại nhắm ngay chúng ta. Tộc lão đem Triệu hô kéo đến một bên nói: "Tử niệm chất nhi chính phiền đâu, ngươi đừng ở chỗ này xảo hắn. Thật vì tông tộc hào, ngươi hiện tại liền trở về đem trong nhà hạ nhân cũng triệu tập lên. Quay đầu lại thủ thành nói không chừng dùng đến, chính là mấy năm nay bởi vì loạn quân cùng lưu dân quân bị hạ ổ bảo còn thiếu sao. Nói không chừng khi nào liền giống như bọn họ diệt tộc. Ngươi còn ở chỗ này thêm phiền, như thế nào thêm phiền? Khác tông tộc sẽ diệt, chúng ta Triệu thị có thể diệt sao?" Triệu hô nói: "Ta nhi tôn đều ở bên ngoài đâu, Lạc Dương còn có nhị phòng một nhà. Các ngươi liền tẫn sẽ hướng chỗ hỏng tưởng, liền không thể hướng tốt một phương diện tưởng. Một đám thêm lên mấy trăm tuổi người già và trung niên liền ở thành lâu một chỗ trong một góc xào. Lên, Triệu Minh mặc kệ bọn họ. Hắn nhìn chằm chằm trong loạn quân một khắc mặt loang lổ cờ xí. Rốt cuộc nhận ra tới. Thạch, hắn đôi mắt hơi hơi trừng lớn. Thạch Lạc, ai? Triệu Tùng tiến lên, kia lưu dân quân Trung Khương Hồ Thạch Lạc. Hắn không phải ở Ký Châu sao? Như thế nào chạy đến chúng ta Nhữ Nam tới? Mà đồng thời bốc cháy lên khói báo động không ngừng Tây Bình. Khoảng cách Thượng Thái không phải rất xa Cù Dương cũng bốc cháy lên khói báo động, hơn nữa bởi vì Hà Thái Thú liền ở Cù Dương. Cù Dương khói báo động bằng mau tốc độ truyền lại bậc lửa. Triệu Hàm Trương đang ở trên sườn núi bồi Phó Đình Hàm luyện thuật cưỡi ngựa. Nhìn đến nơi xa bốc cháy lên đen đặc sắc thuốc phiện. Ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây. Trời hanh vật khô, đây là nơi nào nổi lửa sao? Tới cấp bọn họ luyện tập Quý Bình quay đầu nhìn thoáng qua. Sắc mặt đại biến, nữ lang, là khói báo động. Triệu Hàm Trương trên mặt tươi cười liền rơi xuống, nhìn về phía khói báo động phương hướng. Đó là Cù Dương, chính trần chờ. Phó Đình Hàm đột nhiên chỉ vào một cái khác phương hướng nói. Nơi đó cũng có. Triệu Hàm Trương quay đầu, nhìn đến phương xa tầng tầng tiến dần lên, chậm rãi bốc cháy lên khói báo động, nháy mắt nắm chặt trong tay dây cương. Là Tây Bình, Triệu Hàm Trương khống chế được mã, cùng Tả Hữu nói, đi thỉnh cấp tiên sinh cùng Thiên Lý Thúc. Quý Bình, phái người đi huyện thành nhìn xem. Giáo sư phó, chúng ta đi. Hai người khoái mã hồi biệt viện. Bộ khúc nhóm đều thấy được nơi xa khói báo động, nhưng bởi vì khoảng cách bọn họ còn xa, mọi người cũng không có quá lớn phản ứng, chỉ là cấp huyên cùng Triệu Câu đuổi lại đây. Bởi vì bọn họ đều thấy được Tây Bình khói báo động, Tây Bình cùng Cù Dương như thế nào đồng thời bốc cháy lên khói báo động. Triệu Hàm Trương thực khó hiểu. Lạc Dương đã thu hồi, loạn quân thối lui, hung nô quân cũng triệt. Ở vào Lạc Dương Đông Nam Nhữ Nam quận hẳn là an toàn nhất nha, cấp uyên. Nếu là thối lui loạn quân cùng hung nô quân không có Bắc Thượng, mà là Nam Hạ đâu? Phó Đình Hàm, số liệu quá ít, hiện tại các người bất luận nói chuyện gì đều là suy đoán. Nhưng phân tích tính rất nhỏ, hắn nói. Vẫn là ngẫm lại làm thế nào chứ. Thượng Thái liền ở Cù Dương cùng Tây Bình chi gian, lưỡng địa mặc kệ là mất nào một mặt, kế tiếp Thượng Thái đều sẽ trực diện địch nhân. Triệu Hàm Trương, hiện tại chúng ta không có tường vây, thậm chí liền binh khí đều không đủ, chỉ có lương thực cùng tiền tài. Này ở người trong mắt chính là chỉ phì ngỗng. Thật làm quân địch tới nơi này, kia bọn họ cũng chỉ có thể lại lần nữa đào vong, nhưng khó khăn yên ổn xuống dưới. Hết thảy mới vừa có khởi bước, làm Triệu Hàm Trương như vậy từ bỏ. Nàng nói cái gì cũng không cam nguyện. Triệu Hàm Trương nhìn về phía cấp huyên. Cấp tiên sinh, chúng ta đến bảo vệ cho Thượng Thái, bảo vệ cho cái này trang viên, kia chỉ có thể đem địch nhân lưu tại Cù Dương cùng Tây Bình. Cù Dương có Nhữ Nam đóng quân, còn có Hà Thái Thú ở. Nhất thời nửa khắc công không dưới, Triệu Hàm Trương nói. Tây Bình tắc có Triệu Thị ổ bảo, không biết bọn họ ra sao. Cấp huyên nghe ra Triệu Hàm Trương khuynh hướng, hỏi, Tam Nương muốn đi Tây Bình. Triệu Hàm Trương gật đầu, nhưng chúng ta liền như vậy điểm nhân thủ. Đó là đem sở hữu tráng đinh đều tính thượng. Cũng bất quá ngàn người chi số, còn chưa từng biết địch nhân có bao nhiêu. Tiên sinh hà tất nhụt chí, mặc kệ là Tây Bình vẫn là Cù Dương, có thể làm cho bọn họ như thế cấp bậc lửa khói báo động truyền lại tin tức. Sở tao ngộ địch nhân nhất định sẽ không thiếu, cũng sẽ không nhược. Triệu Hàm Trương đã quyết định, ta phải đi xem, không chỉ là muốn đem địch nhân che ở Thượng Thái ở ngoài, còn bởi vì tông tộc ở Tây Bình a, khói báo động đã khởi. Tộc nhân gặp nạn, ta như thế nào có thể coi như không biết. Phó Đình Hàm nói, ta giúp ngươi, tấu chương xong, hết chương.